Chương 185, ạ cắt nhiệt tình, xá nội tính bền dẻo. Tinh tinh đội trưởng cùng đầu chọc tinh tinh tuần tự đứng lên, thân là giã tính 10 phần linh trưởng loại sinh vật, cái này hai đầu sinh mệnh lực thế nhưng là vô cùng cường hãn, mặc dù bởi vì đau đớn để khuôn mặt nhìn càng thêm xấu xí, nhưng là dứt khoát hai cái tất cả cũng không có thụ thương. Tôi xác nhận qua hai người đều không có thụ thương thời điểm, tiếng còi ra hiệu tiếp tục tranh tài, ạ cắt phát bóng. Tinh tinh, nếu là ném không đi vào ta liền trước mặt mọi người đem ngươi quần lột nạ rủ tổ ở phía sau lạnh lẽo nói, cũng không biết hắn đây là đang hỗ trợ hay là tại hố đồng đội. À cắt hung hăng nguyết hắn một cái, ngươi cho rằng ta là ngươi tên ngu ngốc này sao có đúng không nạ rủ tổ gãi gãi trên đầu mình lông tóc, bất quá ta nhớ không lầm, ta thế nhưng là sổ hổ cụ phạt bóng tỷ lệ chính xác cao nhất cầu thủ A, thế nào? Muốn hay không đổi dùng ta chiêu kia ngươi cái kia bưng buồn đái tư thế quỷ mới muốn sử dụng đây sổ hổ củ toàn viên đều trong lòng đầu đen rau muống nạ rủ tổ cái này không có đầu góc hôn đả nạ rủ tổ cái kia bưng buồn đái tư thế, mặc dù tỷ lệ chính xác siêu cao. Nhưng là cái tư thế kia thật sự là có đủ mất mặt, toàn bộ cả nạ gạ hoa, thậm chí là phóng nhãn toàn bộ trung học cao cấp giới bóng rổ, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài cũng sẽ không có người thứ hai sử dụng. Liền xem như lấy kẻ nản khỉ nhỏ thô thần kinh cũng không nguyện ý sử dụng cái kia bưng buồn đái tư thế, cũng có thể nhìn ra nạ rủ tổ thần kinh cái vấn đề nghiêm trọng. À cắt đương nhiên không có khả năng đi áp dụng nạ rủ tổ loại kia mất mặt tư thế, điểm này để nạ rủ tổ không ngừng oán thầm bọn hắn không có ánh mắt, vào xem lấy mặt mũi, không suy tính một chút tỷ lệ chính xác vấn đề. Bạch mặc dù bên trong ném tỷ lệ chính xác chẳng ra sao cả, nhưng là à cắt phạt bóng hay là rất chuẩn. Dù sao vận động chiến ở trong bên trong khoảng cách ném rổ cùng xác định vị trí phạt bóng là hai chuyện khác nhau. À cắt đệ nhất phạt trúng đích, hít sâu một hơi đằng sau, thứ hai phạt phát ra. Bóng rổ cong một tiếng đánh trúng vòng rổ, tại vòng rổ bên trên lăn hai vòng, mặc dù không thẳng thắn, nhưng là tốt xấu hay là trúng đích. 95, 95 sổ hổ cụ sĩ khí vẫn là không có bị xả nổ chèn ép xuống tới, hiện tại song phương đều cần đạt được, đều cần ổn định đạt được. Ở thơ y điếm nào y, sĩ khí trước duy trì không được một phương, liền nhất định phải thua. Cương đại tiền đạo là một chi đội bóng căn cơ cùng Chu Cô Tờ, xa nội tựa hồ nhắm ngay ạ cắt điểm này đang đánh, cả dù nọ gì đưa bóng mang hơn phân nửa trận đằng sau, lần nữa chuyển bóng cho nội tuyến Chu Cô Tờ quả tạ. Quả tạ không nhìn thẳng nói nhiều sổ hổ cụ số 10 tiểu tử, trực diện sổ hổ cụ đội trưởng. Ạ cắt, ta sẽ đưa ngươi triệt để đánh bại vừa dứt lời. Quả tạ lập tức nâng lên cao vị, xuất thủ xuất xa. Mặc dù ạ cắt phạt bóng rất chuẩn, nhưng là muốn nói là bên trong khoảng cách nhảy bán, hắn cùng quả tạ hoàn toàn không có đủ khả năng so sánh. Quả tạ cao lớn như vậy khôi ngô khổ người, ném rổ kỹ thuật QNZ luyện được thật sự là thuần thủ, tại kỹ thuật vận dụng cùng tiết tấu nắm chắc bên trên, vừa xa bây giờ ạ cắt. Quả tạ cao vị nhảy bán, cách đó không xa rủ quả cũng không dám tùy tiện bộ phòng. Bởi vì quả tạ không phải xạ ạ kỳ tạ, một khi rủ qua bổ phòng thời điểm quả tạ chuyền bóng, sổ hổ cụ phòng tuyến tương đương hoàn toàn chạy không. Bạch dù quả không dám tùy tiện bổ vị, ạ cắt ở vào nội tuyến không có lôi ra đến phòng thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả tạ bên trong ném trúng đích. 95, 97 xạ nổ lần nữa dẫn trước sổ hổ cụ 2 điểm, nhìn xem ngay tại đối với ạ cắt làm ra khiêu khích động tác quả tạ, độ mổ tổ huấn luyện viên nhíu nhíu mày, không nói gì. Xa nội hiện tại chiến thuật chính là quyết định để quả tạ đến đánh bại ạ cắt, nhưng là sổ hổ cụ tựa hồ QNZ quyết định ạ cắt điểm này, giải ủ tạ đưa bóng mang hơn phân nửa trận đằng sau, lập tức vàng thủ tướng cầu đẩy vào nội tuyến. Lão đại đừng thua cho cái kia đầu chọc tinh tinh ạ cắt thần sắc cực kỳ nghiêm túc, cầm cầu đằng sau, dựa vào cao tráng thân thể, hướng về sau lưng quả tạ không ngừng đè ép, trong lúc này cự ly xa nhảy ném, quả tạ chơi đến, ạ cắt chơi không được. Bởi vì ạ cắt căn bản không có đủ bên trong ném năng lực. Quả tạ một bên ngăn cản ạ cắt va chạm, đồng thời không quên mở miệng kích thích đầu này to lớn tinh tinh. Làm sao vậy, ngươi sẽ chỉ hướng dưới rổ tiến công sao không có đủ bên trong ném năng lực ngươi không phải là đối thủ của ta ạ cắt lòng tràn đầy phiền muộn, nhưng lại vẫn như cũ mạnh đánh không ngừng, hắn chỉ có thể ở dưới rổ tiến công, trừ cái đó ra, căn bản không có lựa chọn nào khác. Dù đã không cố kỵ nơi này là tại sân bóng, sổ hổ cụ cùng xa nổ còn tại tranh tài, nghiêm nghị giống to. À cắt đừng nghe hắn nói nhảm đánh bại hắn, chính diện đánh bại hắn đây thật là hoàng đế không vội thái giám gấp, đối với có thể hay không đánh bại quả tạ chuyện này, dùn tựa hồ so ạ cắt còn muốn quan tâm. Ạ cắt trọi cứng lấy quả tạ xâm nhập dưới rổ, dựa vào cao tráng thân thể gạt mở quả tạ, xoay người một cái dưới rổ nhảy bắn, thành công chặt điểm. 97 sổ hổ củ cùng xạ nổ lần nữa đánh thành chia đều, quả tạ cùng ạ cắt cái này hai tôn siêu cấp siêu sao nửa điểm không chịu nhường cho, tất cả đều đánh ra mạnh nhất hỏa lực. Hai người bọn họ đều là riêng phần mi nhờ đội ngũ nội tuyến chu cô tờ, nếu là ai trước ngã xuống, phía bên kia đội ngũ liền đã nhất định hôm nay thất bại. Hai đầu siêu cấp siêu sao lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt cơ hồ phun ra lửa. Ta còn không có thua, ta còn không có bại bởi quả tạ mạ xạ xì a thật tốt ra ta coi trọng nhất ạ cắt đồng học chính là hắn bẩm sinh cứng cỏi tinh thần cùng năng lực lãnh đạo, xem ra vừa rồi đoạn thời gian kia ghẻ lạnh. Đã để ạ cắt đồng học triệt để tỉnh táo lại chỉ có thể nói ản dưới huấn luyện viên cổ tay quá mức cao cán, bất quá tại vừa rồi đoạn thời gian kia kiềm chế, ạ cắt nhất định sẽ muốn triệt để bạo phát đi ra, quả tạ cùng ạ cắt, bây giờ chủ đạo tranh tài người biến thành hai người. Bọn họ mặc dù nói quả tạ đồng học kỹ thuật trước mắt tuyệt đối thắng qua ạ cắt đồng học, nhưng là tranh tài ở trong thay đổi trong nháy mắt, xạ ạ kỳ tạ đồng học cùng dù qua đồng học trước đó biểu hiện đã có thể làm ra đầy đủ chứng minh. Tại trong trận đấu sự tình gì cũng có thể phát sinh, so sánh với buồn chàng tranh tài ở trong thắng bại, ta càng thêm chờ mong hai người bọn họ tiến vào đại học đằng sau sẽ có như thế nào quyết đấu cùng đo sư cờ, ngươi cứ nói đi, xảo tạ huấn luyện viên, ta cũng là. Nghĩ như vậy xạ nổ tiến công lựa chọn vẫn như cũ là trường cao đẳng số 1 tiền đạo quả ta mạ xà si, bên trong khoảng cách nhảy bắn dứt khoát xuất thủ. Nguy rồi xuất thủ trong nháy mắt. Liền phát giác được trận banh này tuyệt đối không có khả năng dẫn bóng, lập tức nhanh chóng xông vào dưới rổ. Con quả tạ lần này ném rổ quả nhiên rèn sắt ném mất, nhưng là còn chưa chờ quả tạ lên nhảy chiến đấu bảng bóng rổ. Sổ hồ củ tinh tinh đội trưởng đã ngang nhiên lên nhảy, nương theo lấy dã thú gầm thét. Giống A thân thể khổng lồ bay lên không, mà lại rơi xuống đất, ả cắt bản thân trên thân không có thiếu đi cái gì linh kiện, chỉ là trong tay đã nhiều một cái bóng rổ. Quả tạ rèn sắt ném mất, mà để ạ cắt cướp được cái này bảng bóng rổ, cũng coi là để đệ nhất tiền đạo đồng học ném đi một lần mặt mũi. Đồ mồ tổ gõ rổ lấy tay nâng chán, che đậy mình bất đắc dĩ thần sắc. Quả tạ, hẳn là đi đến đánh đó a bất kể nói thế nào, nội tuyến cầu thủ tỷ lệ chính xác từ đầu đến cuối đều là muốn so ngoại tuyến cầu thủ cao, coi như quả tạ là am hiểu nhất xa ném tiền đạo, nội tuyến cùng ngoại tuyến tỷ lệ chính xác cũng vẫn là vô pháp so sánh. Nếu như quả tạ mạnh đánh nội tuyến, không ngừng tại nội tuyến công kích ạ cắt, cũng có thể đối với ạ cắt tạo thành càng lớn đả kích, đây cũng là chiến thuật hợp lý nhất. Bất quá nói là trường cao đẳng số 1 tiền đạo, cũng chỉ là một học sinh trung học mà thôi, cũng không đủ chiến thuật ý thức cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá, quả tạ không có mạnh hướng về sổ hổ cụ nội tuyến tiến công, khả năng cũng là cố kỵ đến dưới rổ có nạ rủ tổ tồn tại. A cắt tại quả tạ trước đó giành lại cái này bảng bóng rổ, lập tức mở rộng tay vượng, đem bóng rổ chuyển xa trước trận tấn công nhanh không cần A cắt nhiều lời. Sổ hồ củ tấn công nhanh tổ 4 người đã toàn bộ bắt đầu hướng về xạ nổ nửa tràng phi nước đại. Mặc dù có được siêu cấp tốc độ cùng lực lượng mài tủ kết quả, nhưng là sổ hồ củ tấn công nhanh phản kích đội hình đồng dạng hết sức xuất sắc, ngoại trừ tiền đạo A cắt bên ngoài, còn lại tất cả đều có thể đảm đương tấn công nhanh công kích mũi tên. Dù qua tiếp vào ạ cắt chuyền xa, xa ạ kỳ tạ đã trước người chặn đường. Dù qua làm bộ muốn đem cầu chuyền cho Hỉ A Si, sau đó lập tức đệ thấp trọng tâm cường đột. Chuyền bóng động tác giả cùng đột phá động tác kết hợp với nhau, để xa ạ kỳ tạ khó mà phán đoán dù qua chân chính động tĩnh, phản ứng cu nở dê bởi vậy giảm bớt. Dù qua như thiểm điện bôi qua xa ạ kỳ tạ, thẳng giết vào xa nội tuyến. Ngươi mơ tưởng dù quả mắt thấy liền muốn lên diễn kinh thiên sờ lem đủ, triệt để phản siêu xa nội, nhưng là một bàn tay cực kỳ lớn nhưng từ sau lưng xuất hiện, ấn tại dù quả trong tay bóng rổ bên trên. Dù quả phi tốc chuyển động con mắt, liền thấy bên người là một trương rộng lượng khuôn mặt. Trường cao đẳng số 1 tiền đạo, chính là có tốc độ như vậy, vừa rồi tại rèn sắt đằng sau không có cướp được bảng bóng rổ là hắn sai lầm, bây giờ quả tạ tự nhiên muốn tìm về cái này chẳng tử. Ba quả tạ lực lượng tuyệt đối tại rủ quả phía trên, một cái mũ lớn đem rủ quả sờ lem đủ trực tiếp đập bay. Đồ mổ tổ gõ rổ thầm thả lỏng khẩu khí, nhưng là một trái tim lại lập tức lại nhấc lên, cốt bởi là xuất hiện tại bóng rổ bên trên bóng người màu đỏ. Xạ cụ giả tí nạ rủ tổ từ nhà mình dưới rổ nhanh chóng phi nước đại tới, vừa vặn nhặt được bị quả tạ đập bay bóng rổ, cổ tay chuyển một cái, lập tức đưa bóng đưa vào rủ quả trong tay. Dù quả nhận banh đằng sau, không tiếp tục bỏ lỡ cơ hội lần này, nhắm chuẩn xạ nổ vòng rổ, một cái nhảy bắn trực tiếp đem xuyên thủng. Bạch 99, 97 sổ hổ cụ bị xạ nổ áp chế nửa ngày, rốt cục một câu phản siêu, một lần nữa lấy được dẫn trước ưu thế, mà tranh tài lúc này còn thừa lại 3 điểm 47 giây. Đô mổ tổ thở dài, thật sự là không nghĩ tới xạ nổ lại bị sổ hổ cụ bức bách đến trình độ như vậy, bất quá hắn cu nở dê rõ ràng, lấy sổ hổ cụ thực lực, có thể cùng xạ nổ đánh ra như thế tràng diện cũng là không gì đáng trách. Trước đó một mực ngồi xổm ở bên sân đổ mổ tổ đứng lên, song tự chia xuất chiến thuật thủ thế. Cả dù nọ gì lập tức lĩnh mệnh, tại chi đội ngũ này bên trong, xã nội đội trưởng không chỉ là nhất bị đội viên tín nhiệm cầu thủ mà thôi, cũng là đổ mổ tổ tín nhiệm nhất đội bóng linh hồn.